Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chặt đứt quải niệm. Ba ba ba ba, gặp Lâm Long trở về, Chu Toa Toa hoan hô tung tăng như chim sẻ nhảy dựng lên. Tại nàng bên chân, Dược Vân cũng loạng choạng cái đuôi, nhìn xem Chu Toa Toa, Lâm Long nhớ tới Lâm Vân. Cũng không biết hắn đi theo Lăng Vân Tử thế nào. Lắc đầu, Lâm Long đáp xuống ở trước mặt mọi người. Lâm Long, Diêm Vương gia tìm được hắn hậu nhân rồi. Mạch bà nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, ngươi không đi tìm thân nhân ngươi sao? Lâm Long gật đầu, sau đó nhìn xem Mạch bà hỏi. Vừa hỏi khởi vấn đề này Mạch bà sắc mặt thì có điểm yêu thương. Sau đó miễn cưỡng cười vui nói. Ta đây không phải đã tìm được ấy ư? Các ngươi chính là ta thân nhân. Không nói cái này, chúng ta vào đi thôi. Xem Mạnh bà sắc mặt đã biết rõ nàng không có thân nhân. Cũng không phải hắn tự kỷ. Hắn cảm thấy Mạnh bà đi theo đi ra chính là vì truy cầu hắn. Tiến vào biệt thự về sau, Lâm Long giúp đỡ Bạch Khiết trung nữ trợ thủ nấu cơm. Sau đó người một nhà ngồi cùng một chỗ thật vui vẻ ăn cơm. Lâm Long trực tiếp tự hướng cấp lực phù vũ quán ba bay đi. Có một thời gian ngắn không thấy lão đạo sĩ rồi. Cũng không biết hắn lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp đến bao nhiêu tầng. Đại đạo kiếm pháp tới tới lui lui tựu cái kia mấy chiêu. Bất quá càng về sau tựa hồ càng lợi hại. Ví dụ như thức thứ 10. Lâm Long tuy nhiên sẽ không. Hắn gặp lão đạo sĩ thi triển qua, đem pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó dùng kiếm đánh ra, uy lực có thể nói khủng bố. Hơn nữa pháp lực ngưng tụ càng nhiều, uy lực cùng càng lợi hại. Lâm Long dám cam đoan, nếu hắn học hội thức thứ 10, sử dụng toàn thân pháp lực đến đánh ra một kiếm này, tựu là siêu thiên sư 80 trọng đều ngăn cản không nổi. Ví dụ như lần trước cái kia 5 cái lệ quỷ, sử xuất thức thứ 10, trong đó một cái lệ quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng tự vừa lúc là siêu quỷ cảnh 80 trọng, gặp Lâm Long đã đến, Khổng Đông Tân cùng Chu lão đầu đều mặt mũi tràn đầy kích động nghênh đón tiếp lấy. Chu lão đầu người lần trước bị toàn bộ tiêu diệt, hiện tại hắn chỉ có thể đi theo Khổng Đông Tân. Cũng tốt trợ giúp Khổng Đông Tân quản lý người. Quán ba đại sảnh trước sau như một để đó rất nhiều lệ quỷ. Có lợi hại có yếu đích. Những điều này đều là cho gia nhập Tử Tiêu Minh nhân vật mới luyện tập. Lâm Long, người rốt cục đã về rồi. Trong đám người, Âu Dương Linh Linh mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lâm Long. Nhìn xem Âu Dương Linh Linh Lâm Long liền nhớ lại nhiều sự tình. Nhịn không được hỏi, ngươi đi thử không vậy? Có thể hay không dùng? Có cái gì không dị thường? Vừa nhắc tới vấn đề này, Âu Dương Linh Linh sắc mặt tựu đỏ lên. Cúi đầu, không dám nhìn Lâm Long. Thử qua hả? Gặp Âu Dương Linh Linh bộ dáng. Lâm Long trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Không biết vì cái gì? Hắn cảm giác trong lòng có điểm đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến mình cũng có nhiều như vậy lão bà rồi. Hắn cũng không phải không chịu trách nhiệm người. Liền tranh thủ thời gian vung đi chính mình nghĩ ngợi lung tung. Không có ta không có tìm người khác. Tự chính mình thử. Giống như không có vấn đề. Âu Dương Linh Linh xấu hổ nhanh giọt máu rồi. Tại đây nhiều người như vậy. Làm cho nàng cảm giác hết sức khó xử. Giờ phút này nàng hoàn toàn không có bá đạo tổng giám đốc Phạm Nhi. Thật giống như một người bình thường tiểu nữ nhân. Hay nói giỡn, Lâm Long là người nào? Nàng làm sao có thể tại Lâm Long trước mặt bá đạo bắt đầu? Không phải, Minh Chủ, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu? Một bên Khổng Đông Tân nhịn không được tò mò hỏi. Nghe không hiểu rất tốt. Đã không có vấn đề ta an tâm. Lão Khổng, lão đạo sĩ trong khoảng thời gian này thế nào? Hồi trở lại Minh Chủ, lão tiền bối cảnh giới bây giờ ta đều nhìn không thấu. Hắn thật sự là một thiên tài. ta hoài nghi hắn thậm chí đã vượt qua thiên sư cảnh giới. Nhanh như vậy tựu siêu thiên sư hả? Lâm Long chấn kinh rồi. Tốc độ này, so với hắn thăng cấp còn nhanh. Tốc độ nhanh như vậy quả thực không có khả năng. Hắn càng phát giác được lão đạo sĩ không đơn giản. Hắn tính toán nghịch thiên a. Có thể lão đạo sĩ vẫn còn so sánh hắn nghịch thiên. Tự là lĩnh ngộ đạo đều khó có khả năng. Cái này quá trái ngược lẽ thường. Bất quá lão đạo sĩ đối với hắn tựa hồ không có xấu ý. Bằng không thì tự cũng không giáo hắn đại đạo kiếm pháp rồi. Đã không phải hại người của hắn, hắn cũng khó lấy được quản. Hơn nữa hắn là Tử Tiêu Minh người. Càng lợi hại vượt tốt. Vừa vặn Tử Tiêu Minh thiếu khuyết cao thủ, nội tình không sâu dày. Nghĩ tới đây, Lâm Long bình tĩnh quyết tâm thần, thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi đi mau lên, ta đi xem hắn. Nói xong, Lâm Long quen việc dễ làm đi vào lão đạo sĩ bế quan trong phòng. Cảm giác được Lâm Long tiến đến, lão đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long nói, Minh chủ, lần này trở về hay là học tập đại đạo kiếm pháp đấy sao? Ừ, Lâm Long gật đầu nói, ngươi bây giờ luyện đến thức thứ mấy hả? Minh chủ, ta đến bây giờ cũng chỉ lĩnh ngộ đến thức thứ 10. Thức thứ 11 thật sự quá khó khăn rồi. Thật giống như phía trước 10 thức chỉ là nhập môn. Đằng sau những này mới được là tinh túy. Đã lâu như vậy, ngươi đều không có lĩnh ngộ đến thức thứ 11. Cái này thức thứ 11 có cái này bao nhiêu khó khăn? Minh chủ, ta cho ngươi đánh cho cách khác a. Phía trước 10 thức thật giống như phàm nhân. Đằng sau chiêu thức tựu là tiên nhân. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi thức thứ 10. Vì cái gì ta thi triển thức thứ 10 tổng cảm giác khiếm khuyết chút gì đó. Minh chủ, thức thứ 10 ngươi đã hội rồi. Chỉ là trong lòng ngươi có chỗ quải niệm mới thi triển không đi ra. Thức thứ 10 cũng là một cái đường ranh giới. Phải tâm không quải niệm. Ngươi muốn học hội thức thứ 10, nhất định phải chặt đứt quải niệm. Có thể nói thức thứ 10 phải vô tình. Tâm không chỗ nào niệm, không chỗ nào muốn. Tuyệt tình một kiếm đâm ra, câu thông trong thiên địa thần bí năng lượng. Chảm địch nhân thủ cấp ước vạn dặm bên ngoài. Một kiếm này có thể nói khủng bố. Bất kể là ai, ngoại trừ liều mạng bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Thực lực yếu đích đối mặt một kiếm này chỉ có thể chờ chết. Nhưng 10 thức đằng sau chiêu thức càng tăng kinh khủng. Minh chủ, chặt đứt trong lòng quải niệm a. Như vậy ngươi mới có thể càng thêm lợi hại. Chặt đứt quải niệm. Ta không có quải niệm a hát. Lâm Long có chút mộng bức. Chính hắn cũng nghĩ không đến chính mình quải niệm là cái gì. Đã không thể tưởng được. Vậy thì là không có quải niệm. Nhưng vì cái gì không thể lão đạo sĩ muốn nói mình có quải niệm. Chẳng lẽ là băng nhi? Đúng, nhất định là băng nhi. Chặt đứt quải niệm. Đây không phải lại để cho chính mình quên mất băng nhi sao? Điều này sao có thể? Chính mình trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Không phải là vì băng nhi sao? Muốn là mình quên nàng. Đây chẳng phải là đơn thuần muốn trở nên mạnh mẽ hả? Không được, tuyệt đối không thể chặt đứt. Nếu băng nhi biết đạo nên có rất đau lòng. Không phải là đại đạo kiếm pháp ấy ư? Không học cũng thế. Có phía trước 9 thức cũng đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Long lúc này lắc đầu, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt mà nói, không được, không thể chặt đứt quải niệm, đại đạo kiếm pháp ta không học được, chính ngươi luyện a, ta là không thể nào chặt đứt quải niệm. Minh chủ, đây đều là xem ngươi ý của mình, ngươi không nghĩ chặt đứt ta cũng dám bức bách ngươi nha. Chỉ là đáng tiếc tại đây lợi hại kiếm pháp, ngươi nếu toàn bộ học hội. Thế gian hãn hữu địch thủ, lão đạo sĩ, ngươi không rõ, cho dù tại lợi hại, mất đi quải niệm chẳng phải là cùng cái xác không hồn một giống như. Ngươi trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Tự vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Muốn thực là như thế này, ngươi khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lão đạo sĩ nói ra. Tuy nhiên hắn đối với đạo lĩnh ngộ không có lão đạo sĩ cao thâm. Nhưng muốn nói nhân tính, đoán chừng lão đạo sĩ không bằng hắn. Hắn dám cam đoan, lão đạo sĩ tự là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Hắn không có tẩu hỏa nhập ma thật sự là một cái kỳ tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.